Phong Thần Châu, chương 2956, kẻ này, kiêu ngạo quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh vào thành, ánh mắt tập trung nhìn về phía cuối võ trường. Đó là một tòa điện hùng vĩ, sáng chói, không khó nhìn ra, nơi đó chính là trung tâm của Lôi Sơn Tông. Người nào đến gây sự, muốn chết phải không? Lúc này, một tiếng quát chói ta vang lên. Mấy bóng người xé gió mà đến. Khí tức mạnh mẽ kia khiến cho những người xung quanh đều phải cúi đầu. Cảnh giới vạn nguyên chính là bá chủ một phương. Hai người cầm đầu đều là cảnh giới vạn nguyên. Hơn nữa còn mạnh hơn so với thất trưởng lão. Giờ phút này, hai bóng người đáp xuống mặt đất. Mười mấy người phía sau cũng đều là cao thủ cấp bậc linh cảnh tụ dương. Lúc này, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hai người cầm đầu, một là ông lão áo xám tóc trắng, người còn lại là ông lão áo đen tóc đen. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, nhìn thấy hai người kia. Thất trưởng lão mở miệng nói, thất trưởng lão, thất trưởng lão, nhìn thấy thất trưởng lão. Hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Thất trưởng lão chính là vị trưởng lão cuối cùng trong bảy vị trưởng lão. Nhưng thất trưởng lão cũng là một trong những trưởng lão của Xích Lôi Tông. Là một cường giả cảnh giới vạn nguyên nhân nguyên. Là ngươi, tam trưởng lão khoác trên mình bộ áo bào màu xám cho. Khí thế kinh người, lúc này, ông ta quát to một tiếng. Sóng âm đánh thẳng về phía Tần Ninh. Chỉ là Tần Ninh vẫn đứng im tại chỗ, ngoảnh mặt làm ngơ, tam trưởng lão thấy vậy, ánh mắt khẽ động, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Cũng không phải là ta không nghe rõ. Giờ phút này, Tần Ninh khoanh tay mà đứng. Hắn thản nhiên nói, nhìn thấy các ngươi ở đây, chứng tỏ đại trưởng lão của các ngươi cũng ở trong này. Nói ông ta xuất hiện đi, ta muốn nói chuyện với ông ta. Lời này vừa nói ra, sắc mắt tam trưởng lão và tứ trưởng lão đều thay đổi. Kẻ này, kiêu ngạo quá mức, nói chuyện với đại trưởng lão. Đại trưởng lão chính là cường giả cảnh giới vạn nguyên thiên nguyên. Sao có thể nói chuyện với hắn? Hừ, vô duyên vô cớ bắt giữ thất trưởng lão. Nhãi con, ta khuyên ngươi tốt nhất, cách trương.